Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phòng đấu giá mời. Vân Băng cùng mang theo chút mờ mịt từ Tam Thạch trở lại khu nghỉ ngơi về sau. Vương Ngôn thì đi tới, bắt lại Vân Băng tay. Vân Băng, võ hồn của ngươi có phải hay không lột xác thành cực hạn chi băng rồi? Làm sao thuế biến? Mọi người ào ào nhìn chằm chằm Vân Băng, trong đó Hoắc Vũ Hạo ngược lại là có một chút suy đoán. Bởi vì y lão tối hôm qua, Vân Băng yên lặng rút ra bị Vương Ngôn nắm lấy tay. Giải thích nói, ta võ hồn đã lột xác thành cực hạn chi băng. Nguyên do ta cũng không rõ lắm, ta đã từng mua qua một khối rất kỳ quái kim loại. Tối hôm qua nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm nghiên cứu chơi. Kết quả ta dùng hồn lực tiếp xúc cái kia kim loại về sau. Kim loại lại hóa thành chất lỏng màu xanh. Theo ta hồn lực dung nhập thân thể của ta. Sau đó ta thì hôn mê. Các loại khi tỉnh lại võ hồn đã thuế biến. Xem như nhân họa đắc phúc đem. Kim loại, hình dạng thế nào? Vương Ngôn cau mày nói. Hắn nghĩ tới không chỉ có là thuế biến, hắn còn nghĩ tới khối kia kim loại giúp Vân Băng võ hồn thuế biến có phải hay không là lấy Vân Băng thọ mệnh hoặc là cái khác đối Vân Băng có hại đồ vật làm đại giá. Vân Băng nghĩ nghĩ nói ra, là một khối thanh sắc kim loại, như thủy tinh đồng dạng thanh sắc kim loại. Hắn miêu tả chính là sinh linh chi kim. Kỳ thật hắn có thể đối Vương nói là ăn không biết tên dược thảo cái gì. Nhưng hắn không có làm như vậy. Bởi vì hắn nhớ đến có chút phong hào đấu la là có thể phát giác tiên thảo khí tức. Tựa như cúc đấu la. Cho nên còn không bằng ăn ngay nói thật. Đến mức giải thích không thông địa phương để chính bọn hắn suy nghĩ thôi. Mọi người ào ào nhíu mày suy nghĩ. Phát hiện trong trí nhớ chưa từng thấy qua loại kim loại này hoặc là cái này kim loại thư giới. Thiệu hơi thở, Hoắc Vũ Hạo thân thể run lên. Rất nhỏ chỉ có Vương Đông phát hiện. Y lão vừa mới than tiếng nói. Quả nhiên là sinh linh chi kim. Vương Ngôn suy nghĩ trong chốc lát nhưng cũng là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Nhưng là bắt lấy Vân Băng tay tại Vân Băng thể nội dùng hắn hồn lực kiểm tra một hồi. Vân Băng biết Vương Ngôn ý tứ, cũng không có chống cự, cái này không nhìn còn khá, xem xét Vương Ngôn miệng trực tiếp hơi hơi mở ra, vô cùng chấn kinh, cái này sinh mệnh lực nồng đậm quá mức đi, nếu như không phải biết Vân Băng võ hồn là cực hàn băng điểu. Hắn còn tưởng rằng Vân Băng võ hồn là sinh mệnh thuộc tính võ hồn đâu. Không đúng. Sinh mệnh thuộc tính võ hồn cũng không có khổng lồ như vậy sinh mệnh lực đi. Hắn, Vương Ngôn, hoài nghi nhân sinh, đến tột cùng là dạng gì kim loại, đây cũng quá nghịch thiên đi. Nhìn đến kiến thức của mình vẫn chưa được a. Có điều hắn vô cùng khẳng định cái kia chất lỏng kim loại đối Vân Băng không có một chút nguy hại. Ngược lại chỗ tốt to lớn. Ngay sau đó trọng tài thúc giục thứ hai chiến nhân viên ra sân. Vương Ngôn lúc này mới đè xuống nghi ngờ trong lòng, đem chú ý lực tập trung vào trên sàn thi đấu. Những người khác cũng là như thế. Trận thứ hai, Phong Dịch liều mạng trọng thương trì hoãn thời gian, vẫn là khiến Hòa Thái Đầu bắn uy lực mạnh mẽ siêu tụ năng đại pháo. Bất quá đối diện vẫn là có một người đứng đến cuối cùng. Bọn họ vẫn bại. Phong Dịch xuống đài sau hôn mê, Hòa Thái Đầu thương thế nhỏ trọng, trận thứ ba cùng Vân Băng trong trí nhớ cũng kém không nhiều. Bối Bối trọng thương hôn mê, Hoắc Vũ Hạo kiệt lực hôn mê, Vương Đông bại lộ Hạo Thiên Trùy cầm xuống thắng lợi. Vân Băng, Từ Tam Thạch, Tiêu Tiêu vội vàng lên sân khấu đi đỡ ngã xuống ba người. Vương Ngôn nhìn một chút ba người liền đi nói chuyện. Vương Ngôn nói chuyện khiến tâm lý rất bình thản Vân Băng cũng nổi lên một chút gợn sóng. Bất quá một câu cuối cùng ngược lại để Vân Băng trợn nhìn Vương Ngôn liếc một chút. Tại bọn họ 8 người bên trong, nhỏ nhất hài tử mới 7 tuổi a, còn lại 7 người trong đó 3 cái cũng chỉ là mới 12 tuổi. Còn lại cũng đều vẫn chưa tới 15 tuổi. Chúng ta còn có thể yêu cầu bọn họ cái gì đây? Quả nhiên lời này một chỗ, người xem nổ ra, ngoạn tao, 7 tuổi, ta còn tưởng rằng đứa bé kia chỉ là không dài vóc dáng đây. Ta vốn là suy đoán đứa bé kia ít nhất cũng phải 10 tuổi. Các loại tiếng nghị luận không ngừng, sau cùng chuyển biến làm tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện bên kia, Tiếu Hồng Trần cầm chặt quyền đầu, thân thể có chút run rẩy. 7 tuổi, cái này sao có thể? Hắn cùng người khác nghĩ một dạng, thậm chí nội bộ bọn họ đàm luận cũng là Vân Băng chí ít 10 tuổi. Có thể hiện thực lại đánh một bàn tay. Mộng Hồng Trần ngược lại là ở một bên trong ánh mắt sáng lấp lánh. Bọn họ lại thắng. Vương Đông sau cùng cái kia một chùy rất đẹp a. Không nghĩ tới hắn vẫn là song sinh võ hồn. Còn có Tiểu Băng Băng, vậy mà cũng là cực hạn chi băng võ hồn. Hắn thật đáng yêu nha. Nhất thời bầu không khí bị phá hư. Tiếu Hồng Trần một đầu hắc tuyến. Muội muội, ngươi phải hiểu rõ, chúng ta cùng Sử Lai Khắc là đối địch. Mộng Hồng Trần phủi Tiếu Hồng Trần liếc một chút, cười nói, ta biết a, bất quá ca, cái này cùng ta thích Vương Đông cùng Tiểu Băng Băng không sao chứ? Tiếu Hồng Trần, không quan hệ. Trên lôi đài, Từ Tam Thạch tự nhiên lựa chọn ôm lấy Bối Bối, Tiêu Tiêu ôm Vương Đông, mà Vân Băng, hắn vịn Hoắc Vũ Hạo, không có cách nào vóc dáng không đủ, ôm lấy quá khó chịu. Đột nhiên, Vân Băng thân thể run lên, mở to hai mắt nhìn, trong lòng nói hai chữ, ngoạn tao. Cũng tại lúc này Vương Ngôn đi vào bên cạnh hắn nhận lấy Hoắc Vũ Hạo. Sau đó mọi người hướng về Tinh Hoàng Tửu Điếm mà đi. Phong Dịch, Bối Bối, Hòa Thái đầu ba người này bị thương trị. Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Cho nên vẫn là mau mau trở về tốt. Vân Băng sửng sốt một chút, mở ra Vũ Dực đi theo. Mà Hòa Thái đầu cùng Phong Dịch từ mấy tên công nhân dơ lên cùng tại phía sau bọn họ. Trở lại khách sạn về sau, Vương Ngôn phân phối chiếu cố nhiệm vụ, Mã Tiểu Đào chiếu cố Vương Đông, mà Tiêu Tiêu bởi vì là nữ hài tử, thận trọng, chiếu cố thương thế so sánh nặng Hòa Thái đầu đi. Hoắc Vũ Hạo, ngạch, bị phân cho đại ca của hắn đái thực hành. Tinh là đế quốc trị liệu nhân viên chiếu cố Bối Bối cùng Phong Dịch. Từ Tam Thạch cũng tại Bối Bối bên kia, mà Vân Băng mặc dù không có thương thế, nhưng bởi vì tuổi tác cùng vừa mới tiêu hao không nhỏ nguyên nhân. Cho nên Vương Ngôn liền để hắn đi nghỉ ngơi. Chính hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, bắt đầu khôi phục lên hồn lực tới. Ngày thứ hai, Bối Bối, Phong Dịch đều đã tỉnh lại. Mà Hoắc Vũ Hạo sáng sớm sau khi tỉnh lại liền trông thấy mang theo một mặt ôn hòa nụ cười đái thược. Hành về sau, nhất thời thắng tranh tài tốt tâm tình liền không có. Ăn qua điểm tâm về sau, mọi người cùng một chỗ tiến về sân thi đấu. Hôm nay vẫn còn có trận đấu, đồng thời còn mưa rơi lác đác. Phong Dịch cùng Bối Bối bị lưu tại khách sạn, thương thế của bọn hắn trọng. Bất quá Lăng Lạc Thần thương thế ngược lại là tốt. Lăng Lạc Thần tại tối hôm qua biết được Vân Băng võ hồn bởi vì đã lột xác thành cực hạn chi băng về. Sao, có chút kích động, buổi sáng hôm nay còn tới hỏi thăm Vân Băng phương pháp. Khi biết sau hỏi thăm Vân Băng còn có hay không loại kia kim loại. Đồng thời biểu thị bất luận nỗ lực bao lớn đại giới nàng đều có thể tiếp nhận. Kết quả Lăng Lạc Thần tự nhiên rất là thất vọng rời đi. Đang quyết định người nào ra sân lúc, Lăng Lạc Thần do dự một chút nói. Vương Lão Sư, trận này đoàn chiến giao cho ta đi. Để Hoắc Vũ Hạo hoặc là Vân Băng bên trong một cái người cùng ta ra sân là được rồi. Bất quá Vương, Ngôn cũng rất cẩn thận. Lại tăng thêm một cái Vân Băng. Vân Băng không có phát huy cái tác dụng gì. thuần túy đánh nước tương. Hoắc Vũ Hạo cho Lăng Lạc Thần chuyển đổi tăng phúc thuộc tính về sau. Người đối diện bị Lăng Lạc Thần một cái băng rượu chi hoàn thì giải quyết. Trở lại Tinh Hoàng Tửu Điếm, Vương Ngôn cùng mọi người đàm luận trận tiếp theo đối thủ về sau. Tinh Hoàng phòng đấu giá mời được tới. Đồng thời, Vân Băng tâm lý hơi động một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN